Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217 băng có thưởng đoán đề, gật đầu nhẹ nhàng cười một chút, nàng cong cong mặt mày dưới ánh mặt trời nhu hòa tươi đẹp, phấn điêu ngọc trác một khuôn mặt, bao trùm một tầng nhàn nhạt quang, Hứa Khanh lặng lặng đứng. Lại là trong lúc nhất thời cảm thấy hoảng hốt, trong trí nhớ cái kia nha đầu mỗi lần ăn cơm cũng là có như vậy một cái thói quen. Thấu đi lên tham lam nghe, nghiêm túc nhấm nuốt nuốt, lớn lên như vậy xinh đẹp, lại là chưa bao giờ coi trọng chính mình tướng mạo, không bắt bẻ, không lãng phí, không quá phận ăn uống điều độ. Xem như đoàn phim một chúng tuổi trẻ nữ hài chung nhất tiết kiệm mộc mạc một cái. Hắn nữ nhi a, bi từ giữa tới, Hứa Khanh có chút tướt hốc mắt, cúi đầu bưng hộp cơm bước nhanh đi đến phòng nghỉ. Xưa nay đều là thân thể định bạt, nghiêm túc cụ kỹ, hắn nện bước hấp tấp cúi đầu đi xa. Đột nhiên hiển lộ ra lão thái đổi bại là một lần nữa ngẩng đầu từ y nhân đau lòng không thôi. Nắm chiếc đũa, nhấp môi, nhìn hắn rời đi phương hướng. Thật lâu ngây người, trong lòng cất giấu như vậy nghi hoặc. Ở gần trong gang tấc địa phương, lấy như vậy phương thức yên lặng mà bồi hắn. Nhìn hắn, trước mắt đoàn phim tựa như nàng nhất thân ái một cái ra. Hắn đoàn đội, hắn tâm huyết, hắn vì này phấn đấu vài thập niên sự nghiệp. Mỗi khi đối tượng hắn nghiêm túc đoan chính một khuôn mặt, trong lòng liền nảy lên thiên ngôn vạn ngữ, lại cuối cùng chỉ có thể hóa thành khách sáo tươi cười. Lão nhân bản khắc nghiêm túc kỳ cục, hắn không thế nào thích nói năng ngọt xớt hậu bối, cũng không thích tuổi trẻ nữ hài quá phận thân thiện cùng leo lên. Hán cung quay chụp chi sơ, lẫn nhau chi gian liền vẫn luôn tồn tại khoảng cách cảm. Sở hữu xem kỹ cùng nghi ngờ, cũng là ở sớm chiều ở chung hợp tác chung chậm rãi trừ khử với vô hình. Hắn đề bạt khẳng định nàng, nhưng lại cũng đều không phải là ngay từ đầu liền phủng nàng. Che chở nàng, cùng nàng được đến giống nhau đãi ngộ. Từ Nghiêu đã từng không ngừng một lần bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng nàng lại biết, từ trong lòng tới nói, Từ Nghiêu cùng nàng giống nhau kính trọng quý trọng như vậy dịu dắt tri ân. Lưu là lướt, đột nhiên dừng ở bên tai một đạo giọng nam đem nàng hoảng sợ. Trong tay chiếc đũa đột nhiên rơi xuống, Từ y nhân theo bản năng quay đầu lại. Đối thượng Từ Nghiêu tươi cười nhạt nhẽo một khuôn mặt. Ngươi biết nàng đi, hai người các ngươi còn rất giống, liền ăn cơm trước cái này thói quen nhỏ giống nhau như đúc. Từ Nghiêu ánh mắt dừng ở nàng bên chân chiếc đũa thượng, thanh âm trầm hoãn nói một câu, đứng lên ở cách đó không xa bàn ăn một lần nữa giúp nàng cầm một đôi chiếc đũa, tiếp tục cười nói: Hứa đạo cùng nàng quan hệ không tồi, đánh giá cũng là vừa mới cảm thấy ngoài ý muốn, có chút thương cảm mà ni đại não đã trải qua ngắn ngủi chỗ trống. Từ y nhân chậm, rãi phục hồi tinh thần lại, cầm chiếc đũa gắp mấy hạt gạo đưa vào trong miệng, đỡ hộp cơm một bàn tay lại là có chút khống chế không được hơi hơi phát run. Từ Nghiêu bất động thanh sắc cười nhìn nàng. Lâu dài tới nay sự nghi ngờ tựa hồ chậm rãi phá khai rồi một cái khẩu. Trong lòng có chút rộng mở thông suốt lên. Như vậy a, cũng không đi xem hắn đôi mắt. Từ y nhân cúi đầu khẽ cười một tiếng. Tựa hồ cũng không biết chính mình phải nói chút cái gì giống nhau. Từ Nghiêu tiếp nhận nàng câu chuyện tiếp tục mở miệng nói. Cũng không phải là... Nàng qua đi rất vất vả, là cô nhi, xảy ra chuyện về sau chúng ta cùng đi cái kia cô nhi viện xem qua. Nuôi nấng nàng lớn lên cái kia Trịnh mụ mụ tuổi tác cũng đại, tóc đều bạc hết, ngữ khí dừng một chút, Từ Nghiêu không nhanh không chậm nói, bất quá hiện tại cuối cùng khổ tận cam lai, lại nói tiếp hẳn là xem như Thiệu tổng công lao. Một lần nữa Lạc Thành cô nhi viện sanh hóa thực hảo, điều kiện cũng thoải mái, cũng là sau lại ở các ngươi hôn lễ thượng tái ngộ, đến Trịnh mụ mụ ta mới biết được ngươi là lưu là lướt fan đâu. Từ Nghiêu nhìn nàng cười một chút, vẫn chưa tiếp tục nói tiếp. Từ Y Nhân nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm, cũng là nhoẻn miệng cười nói, ở trường học niệm thư thời điểm ta liền rất thích nàng. Kỳ thật nàng diễn tivi điện ảnh cũng không ít, chỉ là thực đáng tiếc, rất nhiều lên sân khấu không bao lâu thời gian liền cúp. Từ Y Nhân có chút bất đắc dĩ bẹp một chút miệng, cười nhạt nhìn nàng. Từ Nghiêu anh đĩnh hẹp dài mặt mày thư hoãn nhu hòa rất nhiều. Bên cạnh một đạo sắc nhọn giọng nữ đột nhiên đánh gãy hai người chi gian có chút quỷ dị cảm xúc. A, tránh ra tránh ra, mau tránh ra. Bưng cơm hộp Thu Hoa đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, hoa dung thất sắc bộ dáng hấp dẫn không ít lực chú ý. Đúng là ở mọi người ngây người hết sức, nàng đi mau hai bước tiến đến Liễu Thanh Thanh bên người, kinh hồn chưa định thở vào nhẹ nhỏ mani trước mắt bao người. Liễu Thanh Thanh khắc chế trong lòng một chân đá phi nàng xúc động, khẽ động khóe môi cười một chút, bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao vậy, ăn một bữa cơm hô to gọi nhỏ, dọa chết người muốn, con kiến. Như thế nào phim trường thế nhưng có lớn như vậy, con kiến. Thu Hoa trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng nói một câu, cầm chiếc đũa một bàn tay chỉ qua đi mở miệng nói, ngươi xem, ba cái con kiến cùng nhau đem ta rớt một cái mễ dọn đi rồi. Trời ạ, quá khủng bố, phim trường thế nhưng có lớn như vậy, con kiến. Phúc, khụ khụ. Không đợi Liễu Thanh Thanh làm ra phản ứng, bên cạnh chính ăn cơm vài người đều là có chút nhịn không được. Kem đột nhiên khụ hai hạ, ớt cay sặc tới rồi cổ họng, thần sắc thống khổ cau mày mở miệng nói, nước mắt bánh bao ngươi đừng đại kinh tiểu quái được chưa? Mấy cái con kiến mà thôi, ta còn tưởng rằng biến dị sinh vật tới đâu, thật là, khụ khụ. Em ma, cay chết ta, đồng tình liếc hắn một chút, Thượng Bình lại là vô cùng đau đớn nói, ngươi như thế nào có thể như vậy đạp hư lương thực? Một cái mẹ à, ngươi biết từ gieo giống đến ngươi trong chén cái này quá trình nhiều không dễ dàng không? Ngươi thế nhưng làm nó từ trong chén rớt ra tới, còn có ngươi nhìn xem ngươi vừa rồi lấy ra tới đồ vật. Không muốn ăn có thể không ăn sao? Chọn lựa nhặt đều ném xuống. Rất đáng tiếc, kia có thể trách ta sao? Mắt thấy một đám người đều là mang theo chút vô ngữ, nhìn nàng. Thu Hoa nhất thời ủy khuất lên. Cái kia rau xanh lá cây quá lớn. Ta ở nhà trước nay đều là chỉ ăn bên trong mới mẻ nhất nhất nộn kia vài miếng. Còn có những cái đó gà khối. Thế nhưng không có đem gà ra lột bỏ, kia đến nhiều ghê tởm a, gà ra bên ngoài trường lông gà, ai biết những cái đó gà cả ngày ở nơi nào cọ tới cọ đi a, căn bản dơ, không có biện pháp ăn a, còn có cái kia khoai tây, thiết đến quá lớn khối, như vậy đại căn bản không có biện pháp hướng trong miệng tắc a, quá ảnh hưởng hình tượng. Mụ mụ nói ăn cơm thời điểm muốn bảo trì thục nữ dáng vẻ, ta cảm thấy rất có đạo lý à. Giọng nói rơi xuống đất, ánh mắt rơi xuống hàm tử vận trên người, chính là vẻ mặt ghét bỏ nói, các ngươi xem, giống nàng như vậy đem một khối khoai tây nuốt vào, quai hàm cổ cao cao, nhiều khó coi à. Nằm trúng đạn hàm tử vận trừng lớn đôi mắt nhìn nàng một chút. Vài người khác sớm đã là trực tiếp ngừng chiếc đũa không dám ăn cơm mà ni. Trịnh Thu cùng Đặng Dung là trợ lý lãnh cơm trở về phòng nghỉ ăn. Bên ngoài nhất nói thượng lời nói cũng chính là Từ Y Nhân cùng Từ Nghiêu. Giờ phút này Từ Y Nhân đều là có chút bị nàng kỳ ba luận điệu khiếp sợ đến. Cùng Hàm Tử Vận giống nhau trừng lớn đôi mắt vẻ mặt manh manh nhìn nàng. Bên cạnh Từ Nghiêu ho nhẹ một tiếng. Vô ngữ nói, cô nương, ngươi như vậy không dính khói lửa phàm tục. Ngươi là như thế nào lớn lên? Nàng là ăn bạch tuộc viên nhỏ lớn lên, vẫn luôn không hé răng. Cố Phàm đã cầm khăn giấy lau miệng, ném xuống hộp cơm, rũ mắt nhìn Thu Hoa liếc mắt một cái. Đồng dạng vô ngữ nói, trường học cửa quán ven đường nhiều dơ a, bạch tuộc tên kia tự nhiều ghê tởm ngươi đều không chê. Rau xanh khoai tây nhưng thật ra chiêu ngươi chọc ngươi. Ta, bị vây công Thu Hoa này sẽ mới cảm thấy được một đám người đối nàng ghét bỏ. Cắn môi trong lúc nhất thời lại là ủy khuất nói, viên nhỏ bạch bạch tròn tròn thực đáng yêu a. Ta cũng không phải cố ý nói như vậy, sao? Ta không có nói các ngươi không vệ sinh ý tứ. Ngươi không cần như vậy nhằm vào ta. Cố Phàm, mắt thấy một đám người càng là trầm mặc xem nàng không nói lời nào. Thu Hoa càng là nói không nên lời ủy khuất. Thần sắc sợ hãi nhìn thoáng qua Từ Y Nhân. Nước mắt loang lổ nói. Người kia thì ta thật sự không có bắt trước ngươi a. Những cái đó danh hiệu gì đó vọng hữu muốn như vậy kêu ta cũng không có cách nào a. Ngươi đừng cho bọn họ như vậy nhằm vào ta được không? Ta biết bọn họ đều là ngươi fan khẳng định hướng về ngươi. Chính là ta cũng chưa nói cái gì a. Ếch, gian nan đem tự mình khoai tây nuốt đi xuống. Hàm Tử Vận trong lòng phun tào 100 biến, nhìn thần sắc có chút vô ngữ tự trách Cố Phàm liếc mắt một cái, cùng vài người khác hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều là không biết nên nói cái gì cho tốt. Không có kỳ ba nhất, chỉ có càng kỳ ba, một ngày thời gian, hạn cuối bị cái này viên nhỏ đổi mới vô số biến hảo sao? Có chút vô ngữ cười cười, Từ Y Nhân đem trong tay hộp cơm gác ở một bên bày biện bộ đồ ăn cao trên bàn. Chậm rãi đứng dậy, đối thượng Thu Hoa nước mắt lưng tròng một khuôn mặt, ôn nhu cười mở miệng nói. Đệ nhất, ta không có nói ngươi bắt trước ta. Đệ nhị, vọng hữu muốn như thế nào kêu ngươi cùng ta không có quan hệ. Ta không quan tâm. Cũng chưa từng có tỏ vẻ quá ý kiến. Đệ tam, ta không có nhắm vào quá ngươi. Cũng không có làm bất luận kẻ nào nhắm vào quá ngươi. Này đó đều không có tất yếu. Đệ tứ, ta phen khẳng định hướng về ta điểm này ta không phủ nhận. Nhưng là, ngữ điệu dừng một chút. Nàng cười càng thêm nhu hòa. Gằn từng chữ một nói. Thực xin lỗi. Điểm này ngươi hâm mộ không tới. Ngươi cũng đích xác không có quyền lợi nói cái gì. Ô, Thu Hoa bẹp miệng xem nàng. Nước mắt đột nhiên lăn xuống dưới. Ô ô khóc lóc chạy ra. Ếch, xà tinh bệnh à. Uống nước bình phục xuống dưới kem có chút hỏng mất nói một câu. Một đám người ăn cơm cảm xúc đều là bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhìn Từ Y Nhân có chút bất đắc dĩ một khuôn mặt. Cố Phàm hơi dụ con ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Cho ngươi chọc phiền toái. Nói cái gì đâu. Không có việc gì. Từ Y Nhân đối với thần sắc lo lắng mấy người cười khẽ một tiếng. Nói dù sao nàng chui rúc vào sừng châu. Nói như thế nào cũng nói không thông. Đừng để trong lòng. Ảnh hưởng một hồi đóng phim liền không hảo. Mắt thấy nàng chút nào không đã chịu ảnh hưởng. Nguyên bản còn âm thầm cao hứng một phen Liễu Thanh Thanh cũng là vô cùng buồn bực. Không có gì ăn uống tiếp tục ăn xong đi. Đem trong tay thừa non nửa cơm hộp ném vào thùng rác. Trước mọi người một bước hồi phòng nghỉ. Vừa đến cửa liền nghe thấy Thu Hoa ẩn ẩn tiếng khóc truyền ra tới. Đúng là buồn bực không thôi. Nghĩ muốn hay không đổi cái địa phương thanh tĩnh thanh tĩnh. Bên trong Thu Hoa ủy khuất nói chuyện thanh chợt vang lên. Ô ô, ta thật sự cái gì cũng không có làm a. Vì cái gì tất cả mọi người đều chán ghét ta nhắm vào ta. Ta cũng biết động bất động rớt nước mắt không tốt. Chính là bọn họ như vậy nói lòng ta thật sự rất khổ sở. Hơn nữa ta bắt đầu nói chuyện thời điểm ta cũng không nghĩ tới như vậy nhiều a. Ta không phải cố ý lãng phí đồ ăn. Ở nhà mụ mụ mỗi lần làm đồ ăn đều thực tinh tế. Ta ở trường học cũng chưa từng có ăn qua cơm hộp. Ta chỉ là ngay từ đầu không thói quen mà thôi. Ô ô, vì cái gì đều phải nhắm vào ta. Lên án thanh âm làm Liễu Thanh Thanh vô lực phun tào. Mới vừa quay người lại, một đạo quen thuộc giọng nam lại là làm nàng nhất thời ngốc lăng tại chỗ. Ẩm thực thói quen cùng nói chuyện phương thức không giống nhau. Vừa mới bắt đầu có chút ma sát khó tránh khỏi. Ngươi cũng không cần quá hướng trong lòng đi. Ảnh hưởng buổi chiều đóng phim là ngươi tổn thất. Liễu Triệu Văn ngữ mang trấn ân nói một câu. Cũng là chưa từng có người như vậy điềm đạm đáng yêu ở trước mặt hắn ủy khuất nói chuyện qua. Thanh âm đều là không tự giác nhu hòa rất nhiều. Nguyên bản vừa rồi vừa lúc đi đến phòng nghỉ bên ngoài. Người này chính là rơi lệ đầy mặt vọt lại đây. Cũng là nhất thời hảo tâm theo vào tới hỏi nhiều một câu. Ai có thể nghĩ vậy, cô nương càng khóc càng hung. Liễu Triệu Văn bất đắc dĩ duỗi tay ở nàng trên vai chụp hai hạ. Thương tâm Thu Hoa lại là trực tiếp duỗi tay ôm lấy hắn cánh tay. Tiếp tục ô ô đem nước mắt lưu thành hà. Phòng nghỉ môn bị người đột nhiên từ bên ngoài đẩy ra. Lại phanh một tiếng đóng lại. Đi mau hai bước đem Liễu Triệu Văn trực tiếp kéo ra đẩy đến một bên. Liễu Thanh Thanh bang một bạt tai phiến qua đi. Ngữ điệu lãnh ngạnh nói. Ngươi làm cái gì đâu? Ngươi có xấu hổ hay không? Lúc này mới bao lớn công phu liền hướng ta ba trong lòng ngực toản. Bị nàng thình lình xảy ra một bạt tai phiến có chút ngốc. Thu Hoa hai mắt đẫm lệ loang lổ nhìn nàng một chút. Lại nhìn thoáng qua một bước có hơn có chút xấu hổ Liễu Triệu Văn. Nước mắt nhắm thẳng hạ rớt. Thút tha thút thít nước nở nói. Thanh Thanh tỷ ngươi nói cái gì a? Ngươi như thế nào có thể không thể hiểu được đánh ta a? Ta chính là khổ sở. Vừa lúc Liễu thúc thúc tiến vào ân ủi ta. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Trang, ngươi lại cho ta trang. Ta quả thực chịu không nổi ngươi. Nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi loại này mặt hàng. Ngươi lại cho ta trang một chút thử xem. Liễu Thanh Thanh tức muốn hộp máu lại muốn vất tay. Ủy khuất Thu Hoa lại là sợ tới mức đột nhiên co rúm lại một chút. Bên cạnh Liễu Triệu Văn đã là duỗi tay trực tiếp lôi kéo nàng cánh tay tới rồi bên cạnh. Bất mãn trách cứ nói. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm sợ Tiểu Hoa? Nói cái gì không thể hảo hảo nói. Không hỏi xanh đỏ đen trắng tiến vào liền đánh người. Chuyện vừa rồi ngươi hiểu lầm. Con nít con nôi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu Hoa. Liễu Thanh Thanh cười lạnh nhìn hắn một cái, càng là ngữ mang bất mãn nói, lúc này mới mấy cái công phu như thế nào các ngươi liền như vậy thân cận, thúc thúc trường thúc thúc đoạn, này liền nickname đều kêu lên, ta đánh người, ta hiểu lầm, nàng không biết xấu hổ hướng ngươi trong lòng ngực toàn ngươi có thể đẩy ra nàng. Nguyễn Ngọc ôn hương không bỏ được có phải hay không? Có phải hay không được với giường mới kêu không hiểu lầm? Mới, Liễu Thanh Thanh càng nói càng thái quá. Thu Hoa ngượng ngùng đứng dậy, vẻ mặt sợ hãi nhìn hai người. Liệu Triệu Văn bực bội không thôi, trực tiếp vất tay mở miệng nói, ngươi câm miệng cho ta. Bàn tay không có rơi xuống. Đối thượng Liễu Thanh Thanh mỉa mai ánh mắt, hắn lại là có chút tà ảo não thật mạnh vung tay, lời nói thấm thía nói, vừa rồi tình huống ngươi cũng thấy, hai chúng ta cái gì cũng chưa làm, chính là nàng cảm xúc mất khống chế ủy khuất khóc lên thu không được mà thôi. Ngươi nói ngươi cũng thật là, bên ngoài như vậy nhiều người, đoàn người nói chuyện thời điểm ngươi cũng không biết điều hòa hai câu. Ta điều hòa, Liễu Thanh Thanh hoàn toàn thất ngữ, thanh âm đều là cất cao một lần. Ta tính cổng hành nào, ta dựa vào cái gì điều hòa. Ngươi biết nàng hôm nay không thể hiểu được cho ta chọc vài lần phiền toái. Ngươi không thay ta ngẫm lại là được rồi. Ngươi giúp nàng nói chuyện. Ngươi là ta ba không phải nàng ba. Vẫn là ngươi cũng muốn học nhân ra những cái đó. Thu cái con gái nuôi chơi chơi. Đủ rồi. Mắt thấy nàng càng nói càng quá phận. Nguyên bản ủy khuất khóc lóc Thu Hoa không nhịn xuống hô to một tiếng. Nhìn nàng vẻ mặt lên án nói, Thanh Thanh tỷ ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Ta vẫn luôn cho rằng liền ngươi rất tốt với ta. Nguyên lai ngươi trong lòng thế nhưng là như vậy tưởng. Ngươi nếu cảm thấy ta cho ngươi thêm phiền toái vậy ngươi có thể trực tiếp nói cho ta à. Ngươi không nói ta như thế nào biết ngươi tưởng chút cái gì. Ta còn tưởng rằng ngươi thực thích ta đâu. Ủy khuất nói một câu. Dương mắt lại nhìn về phía có chút bất đắc dĩ Liệu Triệu Văn. Nàng thanh âm đều là mang theo chút run rẩy nói. Ngươi oan uổng ta liền tính. Chính là Liệu Thúc Thúc là ngươi ba a. Ngươi như thế nào có thể như vậy hoài nghi nhân phẩm của hắn. Còn như vậy châm chọc cùng hắn nói chuyện đâu. Đối chính mình ba ba như vậy ngữ ra bất kính. Ngươi đây là đại bất hiếu. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Mặc dù ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu, ta cũng không nghĩ muốn ngươi bằng hữu như vậy. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Hảo thất vọng. Ô ô, thở hổn hển thở gấp. Thu Hoa đứng dậy khóc lóc chạy ra môn đi. Trong đầu vẫn là hồi tưởng nàng kia một câu, ngươi đây là đại bất hiếu. Ta cũng không nghĩ muốn ngươi bằng hữu như vậy. Liễu Thanh Thanh a một tiếng trực tiếp gạt ngã bên chân ghế dựa. Liền người khác đều nhìn không được. Ngươi này nói chuyện phương thức thật sự đến hảo hảo sửa sửa. Còn thể thống gì? Liễu Triệu Văn cũng là bị vừa rồi Thu Hoa hai câu nói có tự tin. Buồn bực nhìn nàng một cái, phủi tay nâng bước trực tiếp ra cửa. Liễu Thanh Thanh a một tiếng lại là một chân đá phiên bên cạnh mặt khác một cái ghế. Cảm xúc hỏng mất trực tiếp dựa vào hóa trang trên đài. Một đường ra cửa, Liễu Triệu Văn dương mắt mọi nơi tìm tòi một hồi. Rốt cục là ở một cái không chớp mắt trong một góc phát hiện đang ở gọi điện thoại Thu Hoa. Có chút bất đắc dĩ than một tiếng đi ra phía trước. Chính là nghe thấy nàng thanh âm mềm mại nói chuyện nói. Mụ mụ ta đã biết. Lúc này mới vừa bắt đầu. Ta cũng không có rút lui có trật tự. Người yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo xử lý cùng đại gia quan hệ. Ân, người yên tâm đi. Ái ngươi, ngoan ngoãn cả nhân thanh âm dừng ở bên tai. Nghĩ đến tự mình kia xưa nay cường thế lão bà nữ nhi, Liễu Triệu Văn càng là trìu mến không thôi. Thu điện thoại, Thu Hoa bị hắn hoảng sợ, mắt thấy hắn thần sắc lo lắng, càng là cắn môi xấu hổ buồn bực nói, vừa rồi thật là thực xin lỗi, làm Thanh Thanh tỷ hiểu lầm ngài. Liễu Thúc Thúc ngươi không cần lo lắng, ta không có sinh khí. Ta chính là cảm thấy thất vọng lại khổ sở. Nói chuyện lại là đỏ hốc mắt. Liệu Triệu Văn vội vàng ân ủi nói. Đừng khóc, ngươi nha đầu này. động bất động liền khóc nhè sao được. Nhanh lên trở về hoãn một chút thượng trang. Một hồi chậm trễ đóng phim, lại là phiền toái. Ngữ khí dừng một chút, Liễu Triệu Vân lại là như suy tư gì nói. Có phải hay không chuyên viên trang điểm buổi sáng làm khó dễ ngươi? Muốn hay không ta đi cùng nàng nói. Nhấp môi nhìn hắn cười một chút. Thu Hoa có chút ngượng ngùng nói. Không cần Liễu thúc thúc. Ta mụ mụ đã nói. Là ta không đúng. Ta chính mình sự tình ta chính mình đi giải quyết đi. Người yên tâm. Ta không có việc gì. Ân. Vậy là tốt rồi. Liễu Triệu Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn nàng bóng dáng đều là nhịn không được than thở nói. Thật tốt hài tử à. Lời nói ngoài lề lạp lạp. Xa cách đã lâu có thưởng đoán đề lại tới rồi. Phàm là chính bản thân nhắn lại đoán đối. Thống nhất có 30 cái tệ tệ khen thưởng Nga. Cho nên hôm nay A Cẩm không thống kê đặt mua tiền tam sao sao. Vấn đề. Kỳ ba viên nhỏ, mụ mụ là khuyên như thế nào nói khai đạo viên nhỏ. Viên nhỏ lại sẽ làm ra sự tình gì tới giải quyết trước mắt chính mình không bằng hiệu khốn cảnh đâu. A, mụ mụ nói, viên A, đạo diễn rốt cuộc không phải ngươi ba so. Ngươi không thể tùy tiện ôm một cái Nga. Cho nên, viên nhỏ đi cấp Thanh Thanh tỷ xin lỗi bồi tội. B. Mụ mụ nói, bảo bối nhi, ngươi như thế nào có thể xúc động cùng diễn viên chính nháo phiên đâu. Muốn cùng diễn viên chính làm tốt quan hệ giải. Cho nên, viên nhỏ sẽ đi cấp người kia cùng Từ Nghiêu xin lỗi. C. Mụ mụ nói, bảo bảo oa, bắt giặc bắt vua trước. Cùng đạo diễn làm tốt quan hệ hết thảy ok. Cho nên... viên nhỏ sẽ đi cấp hứa đạo bồi tội. D. Mụ mụ nói, ngoan bảo bối, ngay từ đầu cùng chuyên viên trang điểm giận dỗi liền không nên a. Cho nên, viên nhỏ sẽ đi cấp hóa trang tỷ tỷ bồi tội. Rốt cuộc tuyển thần mã đâu? Khai đoán lạp, hết chương.